Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Chết cùng một chỗ của tác giả Tây Lăng Minh, qua giọng đọc Định Soạn. Chu Vũ có một chút hối hận vì mình hôm trước trong lúc nhàm chán gặp được mấy tên côn đồ, đã xúc động tiến lên đem chúng đánh bay. Chính hắn kỳ thực cũng không phải là thứ gì tốt, lừa bạn học lấy đồ vật gì đó, đánh nhau gây rối ở trường học hành nát bét, thành tích đếm ngược từ dưới lên. Các giáo viên không ai nguyện ý nhắc tới hắn. Hắn có một người cha ham mê cờ bạc, mẹ từ lúc hắn còn nhỏ đã bỏ đi theo trai. Hắn một thân một mình không ai quản lý. Chu Vũ ngày ngày ra đường đá chó đánh mèo, cũng có thể coi là cuộc sống trải qua rất vui vẻ. Bạn học ở trường đều biết hắn là một kẻ như vậy, nên vừa nhìn thấy là tự giác tránh xa. Hôm đó Chu Vũ vừa tiệm nét đi ra, đụng tới mấy tên ma cô, tâm tình không tốt, lại đang không có chỗ phát tiết, vui vẻ mang mấy tên xui xẻo đó ra làm bao cát đánh cho một trận. Còn chưa đánh xứng tay, mấy tên đó đã hốt hoảng bỏ chạy. Cạch một tiếng, lúc ấy Chu Vũ mới để ý, hóa ra mình đã tiện tay cứu người. Thiếu niên được cứu dựa lưng vào tường, cúi đầu không nói, tóc dài ủ rũ trên trán, cơ hồ đem nửa khuôn mặt giấu đi, chỉ có thể nhìn thấy cằm trắng nõn cùng đôi môi xinh đẹp. Quần áo trên người đều là đồ tốt, nhìn thôi cũng đủ biết rằng hắn lớn lên trong một gia đình giàu có. Còn dê béo như thế này, chẳng trách bị nhắm đến, Chu Vũ nghĩ thầm trong bụng. Cảm ơn cậu, thiếu niên đột ngột cất tiếng nói, thanh âm ngoài ý muốn vang lên trầm thấp êm tai. Chu Vũ cảm tưởng như đang nghe thấy phát thanh viên trên đài đọc bản tin buổi chiều. Cái gì? Mày cảm ơn tao á? Chu Vũ chìa tay vào mình, cảm thấy buồn cười. Phải, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Thiếu niên ngừng lại một chút rồi nghiêm túc trả lời hắn. Ai nói là tao giúp mày? Chu Vũ khẽ nhếch khóe miệng, xách cổ áo thiếu niên lên, cười đến vô cùng thoải mái. Đưa tiền của mày đây, tao không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Chu Vũ ngoài ý muốn nhận được sự hợp tác gần như ngay lập tức của thiếu niên mà lấy được mấy trăm đồng. Tuy rằng không nhiều nhưng mà tuyệt đối không phải là ít. Hắn huýt sáo vỗ cây mông, tâm tình đầy sảng khoái mà rời đi, bỏ lại thiếu niên đang đứng trầm mặc. Từ sau ngày đó, Chu Vũ luôn có cảm giác mình bị theo dõi, bất kể là ở trong trường học, trên đường hay là đang ở nhà. Tình huống này rằng có nhiều tuần, hắn cứ thỉnh thoảng quay đầu lại tìm kiếm, nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi. Tâm của hắn trở nên khó chịu và bất an. Thoáng đến một ngày, hắn bị thầy giáo trực ban cưỡng chế lại nói chuyện, đến khi trời tối đen mới thả ra. Chu Vũ chọn một con ngõ nhỏ hẻo lánh để đi về. Trong ngõ một mảnh tối om, cách chỗ hắn đang đứng khoảng mấy trăm mét mới có thể nhìn thấy ánh đèn đường le lói. Chu Vũ chỉ nghe được tiếng bước chân của mình vang lên, một tiếng rồi lại một tiếng. Bỗng hắn nghe được tiếng bước chân thứ hai xen lẫn đầy hỗn loạn. Vụt đầu qua nhìn lại, Chu Vũ rốt cuộc thấy được phía sau có một bóng đen khả nghi, liền xoay cả người hướng về bóng đen đó. Bóng đen thấy hắn phát hiện thì liền quay người bỏ chạy. Chỉ còn cách cửa ngõ không xa thì Chu Vũ từ phía sau bắt được, đem người hắn xách quay lại rồi đối diện mình. Là mày? Dựa vào ánh đèn đường mờ ảo, Chu Vũ nhận ra người hắn đang giữ trong tay, mặt hơi lộ vẻ sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến người này lại là thiếu niên mấy ngày trước mà hắn tiện tay cứu, rồi lại mặt dày cướp tiền. Sao à? Chẳng lẽ là mày muốn trả thù tao? Nghĩ đến hắn là kẻ đã theo dõi mình suốt thời gian qua, Chu Vũ khinh miệt mà liếc mắt nhìn. Hắn so với mình đã thấp, thân thể lại còn gầy yếu, còn muốn trả thù sao? Tôi không phải đến để trả thù. Thiếu niên bị túm tới toàn thân run rẩy, từ dưới đáy lòng của Chu Vũ lại trào lên sự khinh bỉ kẻ nhát gan. Tôi chỉ muốn xem cậu. Mày là biến thái sao? Nhăn mặt nhíu mày, hắn đối đáp với kẻ áp này tỏ vẻ không biết nói gì. Tôi thực sự chỉ muốn xem cậu, cùng cậu trở thành bạn bè. Không biết thiếu niên lấy đâu ra dũng khí mà mang ra lời thổ lộ. Nhìn thiếu niên đang ngẩng đầu lên, mái tóc tách ra làm đôi, để lộ hai má trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt to cùng đồng tử mang theo tình cảm cuồng nhiệt, chăm chăm nhìn vào chính mình. Chu Vũ không tự giác nới lỏng hai tay, rồi thả thiếu niên ra. Cậu tên là gì? Tính ra thì thiếu niên này bộ dạng khá hợp với khẩu vị của hắn, lại thêm lần trước đã lấy được mấy trăm đồng, Chu Vĩ tâm tình tốt nên cười tươi hơn hẳn. Dạ, tên tôi là Tống Phạm Hiên. Chu Vũ cứ như vậy nhận thức Tống Phạm Hiên. Cuộc sống của hắn vẫn diễn ra như cũ, trốn học, đánh nhau, đến quán nét. Chỉ là đằng sau hắn bây giờ có thêm một cái đuôi bám giết không rời, vứt thế nào cũng không thoát. Hỏi là vì cái gì? Tống Phạm Hiên nhất quyết chỉ nói rằng là muốn cùng hắn làm bạn, không vì một cái gì khác. Chu Vũ tuy ngại Tống Phạm Hiên có chút phiền phức, nhưng người này coi như là có tiền. Trên cơ bản khi đi ra ngoài ăn uống đều sẽ chủ động thanh toán. Đã có người trả tiền cho thì chịu đựng một chút cũng tốt. Dù sao hắn đi theo cũng chưa từng nói gì, cũng không quấy rầy hứng thú. Chu Vũ cũng từng tò mò hỏi thăm Tống Phạm Hiên, biết hắn học lớp chọn ban tự nhiên. Bình thường người này tối tăm nặng nề, không nói chuyện, cũng không cùng giáo viên hay là bạn học trao đổi bất cứ điều gì. Cá tính có một chút tự bế. Nhưng mỗi lần đến kỳ thi đều đạt được những thứ hạng thuộc top đầu. Chỉ có thể nói rằng hắn không có khả năng giao tiếp nhưng lại có thiên phú về học tập. Có một lần, Chu Vũ cố ý đi qua lớp của Tống Phạm Hiên, phát hiện các bạn học đều cách Tống Phạm Hiên rất xa, túm năm tụm bảy nói chuyện phiếm. Chỉ có một mình Tống Phạm Hiên là ngồi im trên ghế, lặng lẽ cúi đầu và xem sách. Thập phần khó được, Chu Vũ lại cảm thấy có chút đồng cảm với tình cảnh của Tống Phạm Hiên, về sau quyết định không hạ quyết tâm cắt cái đuôi này đi nữa. Đi theo Chu Vũ mấy tháng, chỉ cần không hơn khóa thời gian thì Tống Phạm Hiên đều rất nhanh xuất hiện bên người của Chu Vũ. Ngay cả Chu Vũ cũng thực kinh ngạc. Mặc kệ là hắn đang ở đâu, thậm chí ngồi ở phòng trong tiệm internet cũng bị Tống Phạm Hiên tìm được. Chu Vũ ngồi gặm chân gà, dương mắt nhìn Tống Phạm Hiên, đem hóa đơn của bữa cơm cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong bọc sách của chính mình. Chu Vũ bĩu môi. Thứ này mày giữ để làm cái gì? Nó có giá trị nữa sao? Mình thích lưu trữ. Người không thể nào nói được chuyện tình yêu. Tống Phạm Hiên sau khi giải thích một câu lại im lặng đứng lên. Tùy cậu. Dù sao ăn cơm cũng là do Tống Phạm Hiên trả tiền. Đi đâu ăn cái gì hay là chơi cái gì, Tống Phạm Hiên cũng thích đem hóa đơn linh tinh đó để giữ lại. Chu Vũ lười quan tâm đến hành vi kỳ quái của cậu ta. Ăn xong, Chu Vũ đứng lên phủi quần áo, đi ra khỏi nhà ăn. Phía sau Tống Phạm Hiên vẫn theo sát không rời. Bên ngoài đã là lúc hoàng hôn, ánh sáng ố vàng trải dài trên nền đất, đem bóng dáng người qua lại kéo lên trên đường. Chu Vũ nhàm chán cúi đầu nhìn bóng của mình, ngạc nhiên nhận thấy bên cạnh có một bóng đen, kéo dài hơn so với bóng của hắn. Quay đầu nhìn lại người phía sau, chỉ mới qua mấy tháng mà Tống Phạm Hiên đã trở nên cao hơn hắn. Này, cậu cao lên sao? Chu Vũ có một chút khó chịu, hỏi Tống Phạm Hiên, trước nay so với mình luôn có vẻ gầy yếu hơn. Dạo này mình dài ra không ít. Vò vò tóc, Tống Phạm Hiên nhỏ giọng trả lời. Mẹ nó, thực làm cho người ta khó chịu. Bước nhanh về phía trước, Chu Vũ lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Rít một hơi thật sâu, hy vọng giảm bớt được cơn buồn bực trong lòng. Dù Tống Phạm Hiên nhìn rõ ràng là một tên thư sinh, trói gà không chặt, nhưng hiện tại lại phát hiện hắn cao hơn, mang lại một loại cảm giác khó chịu đến cực điểm. Kỳ thực gần đây, Chu Vũ phát hiện Tống Phạm Hiên trong lòng của mình có chút khác biệt. Có lẽ là do mẹ hắn, từ khi hắn còn nhỏ đã vứt bỏ hắn lại, cho người cha là quỷ cờ bạc, mà chạy theo cha, khiến cho hắn sau này lớn lên, đối với người con gái không có mặc cảm tốt hay là an toàn. Đối với hình dạng của mẹ, hắn đã hoàn toàn quên mất. Có lẽ đã từ rất lâu, hắn với nam nhân càng có hứng thú hơn. Bộ dạng của Tống Phạm Hiên thực tuấn tú, thực sạch sẽ, cũng thực thuận mắt. Mấy tháng nay cũng luôn ở bên cạnh hắn, cho dù không phải là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, cũng là lâu ngày sinh tình cảm. Có một lần hai người đến quán net để cùng chơi game. Tống Phạm Hiên không biết từ lúc nào đã ngủ gục bên cạnh của Chu Vũ, mái tóc đen nhánh theo tư thế ngủ mà giặt về một bên, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, vẻ mặt nhu hòa, đôi môi nhạt sắc hé mở, khiến cho Chu Vũ không kìm được nuốt nước bọt, xúc động muốn hôn lên đôi môi đang mời gọi. Bất quá tất cả đều chỉ dừng lại trong suy nghĩ. Hiện thực Chu Vũ lắc đầu mạnh, kéo mặt quay về phía màn hình máy tính, tận lực đem hết sự chú ý vào trò chơi. Từ lúc bắt đầu, Chu Vũ đã rõ ràng mình và Tống Phạm Hiên không thuộc cùng một thế giới. Hắn, Chu Vũ, là một kẻ không tiền đồ, là thứ bỏ đi. Nhưng Tống Phạm Hiên lại là một con người có tương lai vô cùng sáng lạn. Thế cho nên, Chu Vũ sẽ không tiến thêm một bước, kéo Tống Phạm Hiên xuống nước, khiến cho cả hai cùng đau khổ. Tạm biệt Tống Phạm Hiên, Chu Vũ chở một mình về nhà. Hiếm khi không nghe tiếng chơi mặt trượt từ trong nhà phát ra. Đem cặp sách tùy tiện vứt xuống nền nhà, Chu Vũ bước vào trong phòng, thấy trẻ đang hoảng loạn, nhanh chóng thu thập hành lý. Làm sao vậy? Nhíu mày nhìn cha, đầu đầy mồ hôi, đang cố sức nhét hành lý vào hòm, Chu Vũ có dự cảm không tốt. Về rồi à? Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta cần chuyển nhà. Thấy Chu Vũ ở cửa, ông ta hổn hển ra lệnh. Vì sao? Tao kêu mày thì mày làm đi, nhanh lên. Cha quán thẹn quá hóa giận mà hét lớn, trong mắt tràn ngập tư máu. Lùi lại hai bước, tránh xa cơn giận dữ của ông, Chu Vũ về phòng bắt đầu thu thập hành lý. Hắn cũng đoán được cha đánh bạc đã thua không ít tiền, muốn bỏ trốn đi một nơi khác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vài năm trước, bọn họ từ một nơi khác dọn đến nơi này để tránh chủ nợ. Tuy rằng cha tìm được việc làm kiếm ra tiền, nhưng bản tính vẫn không thay đổi, cứ tối đến lại đánh bạc. Lần này có lẽ đã thua rất nhiều, không có khả năng trả được nên muốn trốn chạy. Cha chưa bao giờ để ý xem hắn có thích ứng được với trường học mới hay không. Đối với Chu Vũ cũng không sao, vì hắn tới trường học cũng không có cảm tình. Hắn sớm biết với cái thói cờ bạc của cha thì lẽ cả đời sẽ phải nay đây mai đó. Vốn dĩ đã quen như vậy, nhưng khi nhớ tới Tống Phạm Hiên thì lại không khỏi tự hỏi, sau khi mình đi hắn sẽ thế nào? Sẽ thương tâm một trận, sau đó tiếp tục đọc sách, thi đại học, trở thành xã hội lương đống, trở thành một người hoàn toàn trái ngược với mình. Như vậy cũng tốt, khỏi phải hàng ngày đi theo mình toàn những chuyện xấu xa. Chu Vũ vừa thu thập đồ đạc, vừa cố gắng ngăn lại cảm giác sầu não từ đáy lòng đang dâng lên. Chuyện không thể tưởng tượng lại tiếp tục phát sinh. Ngày hôm sau, mẹ của Tống Phạm Hiên tới tìm hắn nói chuyện. Ngồi trong một quán cà phê cao cấp, Chu Vũ theo thói quen rút thuốc ra hút, vừa mới ngậm vào đã bị một người phục vụ tiến đến ngăn cản. Xin lỗi ngài, ở đây không được phép hút thuốc. Mẹ mày! Chu Vũ đem bật lửa để lại túi áo, rồi lại tiện tay vứt điếu thuốc xuống bàn. Nhìn cách cư xử của hắn, mẹ của Tống Phạm Hiên càng lộ rõ tia khinh bỉ, bắt đầu mở miệng nói chuyện. Chu Vũ, vì tương lai của Phạm Hiên, hy vọng sau này cậu đừng có liên hệ với nó nữa. Tôi cũng chưa từng chủ động tìm cậu ta, là con trai của bà bám theo tôi đấy, thưa Tống phu nhân. Chu Vũ quậy vài vòng cà phê trong tách, nhàn nhạt trả lời. Cậu không để ý tới nó cũng sẽ không tới tìm cậu nữa. Nó vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, thành tích luôn nằm trong top 3. Nhưng mà bởi vì cùng mày qua lại mà rớt xuống tận thứ 6. Còn học nói dối, lừa ta nói tiền là mua tài liệu, hóa ra là mang đi cùng mày chơi hết. Nói đến đây, mẹ của Tống Phạm Hiên cực kỳ kích động mà đứng hẳn lên, hít sâu hai cái mới có thể giữ được bình tĩnh để tiếp tục duy trì hình tượng của mình mà tiếp tục nói. Phạm Hiên và cậu không thể trở thành bạn bè, xin cậu hãy tránh xa nó ra. Cái gì? Bà dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tránh? Có bản lĩnh thì về bảo thằng con trai của bà đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chu Vũ châm chọc liếc nhìn. Mày thật là... Nhìn xuống cơn tức giận đang trực chờ bùng nổ, mẹ của Tống Phạm Hiên đổi giọng mềm mỏng. Bác biết hoàn cảnh nhà cháu tương đối khó khăn, nếu mà có yêu cầu gì bác sẽ cố gắng trợ giúp, chỉ cần là... Ngay cả hoàn cảnh nhà hắn cũng biết sao? Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, nghĩ muốn mang tiền ra dụ hắn sao? Đem khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Giúp đỡ? Tốt, vừa đúng lúc nhà tôi đang rất cần tiền đấy. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mẹ Tống Phạm Hiên nhìn Chu Vũ ngày càng khinh bỉ. Bất quá đối với Chu Vũ không quan trọng, hắn với Tống Phạm Hiên không phải là bạn bè, tốt nhất cũng đừng trở nên thành bạn bè. Cầm theo thẻ tín dụng đến ngân hàng lấy tiền, Chu Vũ một bên cười cười, một bên vươn vai muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Thủ tục chuyển trường cũng đã giải quyết xong, từ nay về sau hắn và Tống Phạm Hiên có lẽ cả đời cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Mặc dù có một chút sầu não, nhưng Chu Vũ vì phải dọn nhà mà bận tối mắt tối mũi. Chuyện mấy tháng qua cùng Tống Phạm Hiên trở thành bạn bè đã được hắn vứt đến một nơi vô cùng hẻo lánh trong trí nhớ. Chu Vũ chưa từng nghĩ rằng chỉ sau vài năm đã trở lại thành phố này. Nếu bạn bè không gọi hắn về để cùng làm việc trong tiệm sửa xe thì có lẽ cả đời sẽ không thể về nơi này. Tuy nhiên đáp ứng đến làm việc có lẽ là vì chút hoài niệm đến quá khứ năm đó cùng với Tống Phạm Hiên. Cha hắn nhiều năm sinh hoạt không điều độ, lại thêm luôn sống trong kích động, nên năm trước đã đột ngột lên cơn đau tim mà qua đời. Nhà vốn dĩ không có tiền lại càng khó khăn thêm. Hắn học hành không đến đâu, không kiếm được việc, chỉ có thể làm chút việc vặt ở xưởng sửa xe mới miễn cưỡng kiếm được chút tiền. Vốn dĩ hai cha con ăn cơm chỉ còn lại một người, hắn cứ như vậy vô tâm vô phế mà một mình sống qua ngày. Đem hành lý sắp trong một căn phòng mới thuê, Chu Vũ có một chút mệt mỏi gãi đầu, sợ túi muốn hút điếu thuốc lại phát hiện hết từ lúc nào. Buồn bực chửi thề một tiếng, Chu Vũ đóng cửa đi xuống cửa hàng tiện lợi để mua bao thuốc mới. Theo cầu thang xuống nhà, Chu Vũ nhìn thấy hai bên đường đốt rất nhiều hương khói. Hương đều được cắm vào những khoảng đất trống, ngoài ra còn đốt tiền vàng trong các chậu nhỏ. Quỳ trước các chậu đó đều là các bà hoặc các mẹ, mỗi người đều chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt hướng chậu trước mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại ném thêm tiền vàng vào trong chậu. Ánh lửa cháy bập bùng soi lên mặt toát ra những vẻ kỳ dị. Đây là cái chuyện gì vậy? Chu Vũ mới đầu sửng sốt, sau đó mới nhớ rằng hôm nay là ngày quỷ lễ, thực sự là quá xui xẻo. Vừa bước chân ra khỏi cửa lại gặp cảnh như thế này. Chu Vũ bước nhanh hơn, vượt qua một làn khói hương mịt mờ, theo hướng cửa hàng tiện lợi mà đi. Chu Vũ, Chu Vũ! Mơ hồ nghe thấy tiếng ai gọi tên của mình, Chu Vũ ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh. Hắn thấy được đang theo đuổi mình là một bóng dáng cao gầy có một chút quen thuộc. Tống Phạm Hiên! Người đi tới tất nhiên là người đã lâu không gặp, Tống Phạm Hiên. Chu Vũ không nghĩ rằng trên đời lại có chuyện tình cờ như vậy. Ngay ngày đầu tiên dọn đến đây lại có thể gặp được người này. Tống Phạm Hiên hiện tại đứng trước mặt của hắn so với trước đây không khác nhiều. Cùng lắm chỉ là vóc dáng cao hơn một chút. Mái tóc vốn dĩ che khuất gần nửa khuôn mặt đã ngắn đi không ít, để lộ ra hai mắt, hai má so với trong trí nhớ ngày càng thêm gầy yếu, càng thêm lộ rõ ngũ quan lập thể. Làn da có chút mất tự nhiên, bây giờ lại là buổi tối, lộ ra vẻ xanh xao, xem ra thân thể cũng không tốt lắm. Trong cặp mắt đẹp đang chăm chú nhìn mình, Chu Vũ dễ dàng nhận ra sự khinh bỉ sáng rõ. Cậu đã trở lại, mình tìm cậu thật lâu. Sự khinh bỉ khi cặp mặt qua đi, Tống Phạm Hiên giữ chặt áo của Chu Vũ như sợ hắn chạy mất, âm lượng giọng nói nhỏ xíu như đang tự nói với chính mình. Nhớ tới năm đó chính mình trốn tránh, chưa phản kháng đã lập tức bỏ đi, còn lấy của mẹ Tống Phạm Hiên một khoản tiền. Chu Vũ tự biết mình có chút đối lý nên trưng ra thái độ coi như hòa ái đáp lời. Năm đó nhà tôi xảy ra một chút việc nên là phải đi gấp, thật xin lỗi không kịp tạm biệt cậu. Không sao, có thể gặp lại là tốt rồi. Tống Phạm Hiên cười như muốn thể hiện rằng mình không sao, nhưng ngược lại nhìn hắn vốn tối tăm nay lại cố gắng kéo đôi môi cứng đờ để thể hiện tươi cười, khiến cho Chu Vũ nhìn thấy có một chút lạnh người. Bây giờ chẳng phải mùa hè sao, sao cậu còn mặc áo bông? Hai người đứng ở ven đường im lặng một lúc, cuối cùng Chu Vũ cũng tìm ra đề tài để nói. Mùa hè nắng chói chang, cho dù là buổi tối nhiệt độ có giảm xuống thấp một chút thì Tống Phạm Hiên cũng không cần mặc chiếc áo len cao cổ, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị. Sờ lên cổ chiếc áo len, Tống Phạm Hiên giải thích, dạo này mình không được khỏe. Tôi có thể thấy sắc mặt tái xanh, thân thể chắc rất mệt, tối thế này còn ra đường đi bộ, không sợ ngất xỉu ở ven đường sao? Buổi tối cậu đến đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu đâu có ở gần đây. Nghe nói nhà Tống Phạm Hiên có đến mấy cái biệt thự trong thành phố, tại sao lại đến nơi này? Chu Vũ khó hiểu tự hỏi. Bình thường lúc mình khỏe đều đến đây đi dạo, lúc trước nhà mình ở gần đây. Nhìn vào mắt của Chu Vũ, Tống Phạm Hiên bình thản trả lời. Chu Vũ trước kia từng ở khu này, nghĩ quen thuộc hoàn cảnh sẽ tốt hơn nên mới thuê nhà ở đây, không ngờ vì vậy mà nhanh chóng gặp lại Tống Phạm Hiên. Cùng Tống Phạm Hiên đi mua thuốc lá, trong lúc tính tiền, Chu Vũ hỏi Tống Phạm Hiên muốn ăn gì để hắn mời, nhưng Tống Phạm Hiên lại lắc đầu nói không cần. Nhân viên thu ngân dùng ánh mắt cổ quái để nhìn họ. Chu Vũ đơn giản nghĩ rằng có lẽ do giữa mùa hè, Tống Phạm Hiên mặc chiếc áo len đã dọa người ta sợ rồi. Vốn muốn mời Tống Phạm Hiên lên nhà trọ để uống tách trà, nhưng vừa sờ đến túi tiền đã phát hiện đã quên chìa khóa, bây giờ cũng không tiện gọi người phá khóa. Đang lúc Chu Vũ cúi đầu xấu hổ, Tống Phạm Hiên đề nghị đến nhà của hắn ở tạm một đêm. Chu Vũ suy nghĩ một lát thấy không có gì, liền gật đầu đáp ứng. Từ trong xe nhìn ra, bên ngoài tối đen như mực, xe cộ qua lại thưa thớt, các nhà hầu hết đều đã tắt đèn đi ngủ. hai bên đường còn lác đác tiền vàng chưa cháy hết, tạo thành những đốm lửa vàng vọt lốm đốm trong màn đêm. Theo đường đi, nhà cửa ngày càng ít, cây cối ngày càng rậm rạp. Đi vòng mấy đường núi tới nơi ngoại thành, nhà Tống Phạm Hiên là một căn biệt thự biệt lập, đứng sừng sững tại nơi hoang vu này. Cơ hồ không có ai khác sống ở đây. Tuy rằng rời xa nơi ồn ào, không khí thật thoáng đãng, nhưng không hiểu tại sao cảm giác lại có chút lạ lạ. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Chu Vũ theo Tống Phạm Hiên đi vào. Bên trong chỉ có bật vài ngọn đèn nho nhỏ, mờ mờ ảo ảo. Đi qua một hành lang dài đến phòng khách, sofa quay lưng về phía hắn. Đối diện là chiếc tivi đang phát sóng chương trình gì đó. Nhờ ánh sáng chiếu lên tóc nên Chu Vũ mới có thể nhìn thấy đỉnh đầu của họ. Đó là lúc này còn xem tivi sao? Cũng muộn quá rồi mà. Là ba mẹ của mình, họ thường vừa xem vừa ngủ đấy. Đừng quan tâm, chúng ta lên lầu trước đi. Tống Phạm Hiên cũng quay người nhìn xuống, nhỏ giọng nói với Chu Vũ. Hóa ra là cha mẹ của Tống Phạm Hiên. Nhớ lại ánh mắt khinh bỉ mấy năm trước mẹ Tống Phạm Hiên nhìn mình, giờ gặp lại quả thực cũng không tốt lắm. Chu Vũ cũng gật đầu theo Tống Phạm Hiên, nhẹ nhàng bước lên cầu thang hướng lầu 2 mà đi đến. Đây là phòng của cậu sao? Chu Vũ vào bên trong phòng, sau cánh cửa Tống Phạm Hiên vừa mở. Đồ vật trong phòng tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng, lại khiến cho Chu Vũ cảm thấy không giống với nơi thường được sử dụng. Kéo một chiếc ghế dựa tùy tiện ngồi xuống, Chu Vũ chú ý thấy còn một cánh cửa nhạt sắc ngay bên cạnh. Bên đó cũng là phòng của cậu sao? Bên trong có cái gì vậy? Chu Vũ có chút tò mò, đứng lên đi về phía cánh cửa. Một bàn tay nắm chặt lấy hắn, ngăn cản hắn mở cửa. Không có gì đâu, là nơi mình đựng một vài đồ vật linh tinh mà thôi, lộn xộn lắm. Không phải là chiếu phim cấp 3 ở đó chứ? Cố ý tỏ vẻ đáng khinh, cười cười trêu chọc Tống Phạm Hiên. Chu Vũ đoán rằng trong đó chứa một vài đĩa phim, mấy tấm áp phích mát mẻ nào đó mà Tống Phạm Hiên cố tình cất giữ. Thực sự đó là đồ linh tinh mà. Tống Phạm Hiên một bên lấp liếm, còn một bên kéo Chu Vũ trở lại ghế ngồi. Được rồi, cậu không thích thì tôi cũng không có xem. Chu Vũ ngồi lại trên ghế tỏ vẻ không còn hiếu kỳ nữa. Hai người một ghế, một người ngồi trên giường trầm mặc nhìn nhau, không nói gì cả. Cậu không thay đổi gì hết. Không ngờ Tống Phạm Hiên lại là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Chu Vũ có một chút si mê. Sao lại không thay đổi chứ? Tôi so với trước kia còn cường tráng hơn nhiều, đánh nhau lại càng lợi hại hơn. Chu Vũ giơ bắp tay lên rồi cười ha hả. Nước da màu đồng bóng loáng do phơi nắng nhiều năm, mái tóc lại cạo ngắn 3 phân, càng làm nổi bật rõ hình dáng cùng ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Cho dù thay đổi như thế nào thì với mình cậu vẫn là tốt nhất. Lời nói này có chút kỳ quái, Chu Vũ khó hiểu im lặng, lấy gói thuốc vừa mua được đưa qua mời Tống Phạm Hiên. Tống Phạm Hiên lắc đầu tỏ vẻ không cần, hắn liền lấy một điếu. Hai người nói một chút về chuyện cũ, trên cơ bản đều là Chu Vũ nói, Tống Phạm Hiên nghe. Sau vài năm lăn lộn, Chu Vũ còn không giống như trước đây, hiện tại ở nơi này lại không có nhiều người quen, gặp được Tống Phạm Hiên liền vui vẻ nói nhiều một chút. Chu Vũ nghĩ rằng mình năm đó đã lợi dụng Tống Phạm Hiên, khi rời đi cũng không nói lời tạm biệt, mà hiện tại Tống Phạm Hiên là vẫn như cũ đối xử tốt với hắn. Người như vậy đúng là khó gặp trên đời. Càng tán gẫu càng muộn, Tống Phạm Hiên nói với Chu Vũ ngồi đợi mình đi tắm rửa một chút. Chu Vũ gật đầu đồng ý. Tống Phạm Hiên đi rồi, Chu Vũ lại không tự giác đưa mắt về phía căn phòng vừa rồi. Không cho hắn mở cửa lại khiến cho hắn tò mò. Chu Vũ lặng lẽ đi đến, đưa tay mở cửa. Cạch một tiếng, cửa đã bị kéo ra. Trong phòng là một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Sờ sờ một chút, cảm giác trên tay chạm phải một thứ gì đó rất dày, không giống với tường. Nhưng Chu Vũ không quan tâm nhiều như vậy, tiếp tục đưa tay tìm kiếm công tắc bật đèn. Rốt cuộc sờ đến được, Chu Vũ vận lực một chút để bật nó lên. Giây phút sáng đèn, thứ đập vào mắt khiến cho Chu Vũ kinh ngạc không nói lên lời. Cả căn phòng sáng bừng, trên tường toàn bộ là ảnh chụp của hắn. Có hình ảnh trong phòng học, trên sân thể dục, trên đường về nhà, trong tiệm nét, thậm chí là cả ở trong nhà. Nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là Chu Vũ, nét mặt có vui, có giận, nhưng mắt không hề nhìn thẳng vào ống kính, tất cả đều là ảnh chụp trộm. Chú Vũ ngửa đầu lên trần nhà, trên đó cũng là hình ảnh của hắn, được phóng to thành đủ các loại áp phích lớn nhỏ, dán lên không để thừa lại một khoảng tường trống nào. Đi sâu vào trong phòng, chú Vũ nhìn thấy trên bàn chứa rất nhiều hộp được sắp xếp ngay ngắn. Hộp chứa hóa đơn, hộp chứa giấy ăn, hộp chứa chiếc đũa cùng ống hút, ngoài ra còn một số thứ linh tinh khác. Mỗi thứ chú Vũ đều nhìn thấy có chút quen mắt. Theo phân loại trong hộp, chú Vũ nhặt lên được một chiếc bút lông, quan sát kỹ. Hình như những đồ vật này hắn đều đã dùng qua. Vốn dĩ nghĩ rằng đã mất rồi, không hề nghĩ rằng toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đũa cùng giấy ăn gì đó đều là những thứ mình đã từng sử dụng? Chú Vũ đang suy nghĩ liền cảm thấy có thứ gì đó mềm mại ở dưới chân. Cúi đầu nhìn xuống, chẳng phải đó là quần áo của hắn làm rơi ở chỗ nào đó sao? Đây là chuyện gì? Chú Vũ ngồi xổm xuống, nhặt lên một chiếc khăn mặt quen thuộc. Tấm Phạm Hiên luôn trầm mặc, không thích nói chuyện ấy, sao lại lặng lẽ thu thập đồ đạc của mình? Hắn mê man không rõ, hành động này quả thực là vô cùng cổ quái. Chú Vũ không muốn ở lại nơi này, cho dù là nửa đêm hắn cũng muốn trở về. Không có chìa khóa có gì ghê gớm, cùng lắm thì ngủ tại khách sạn, dù sao trong người của hắn cũng có tiền. Đem khăn kia bỏ xuống, chú Vũ quyết định thừa dịp Tống Phạm Hiên còn chưa quay lại để lặng lẽ trốn đi. Không ngờ vừa mới đứng dậy lại nghe đằng sau có tiếng bước chân. Tống Phạm Hiên, hắn đã trở lại. Chú Vũ cứng đờ cả người. Mình đã nói với cậu là đừng có vào, sao lại không nghe? Tiếng nói từ phía sau lưng của chú Vũ chuyển đến ngày càng gần, cuối cùng dừng lại lượn vượn bên tai của hắn. Chú Vũ cúi đầu nhìn thấy bàn tay xanh xao vòng quanh eo ôm lấy hắn. Tống Phạm Hiên dựa đầu lên vai của chú Vũ, nói thì thầm bên tai: mình nên trừng phạt cậu thế nào đây? Tao trừng phạt cái gì? Máu buông ra. Muốn đem Tống Phạm Hiên ở phía sau lưng bám lấy mình vứt ra xa, nhưng khí lực rõ ràng lớn hơn người kia rất nhiều, lại không thể nhúc nhích. Ngược lại càng dãy giụa, càng khiến cho người ta dán chặt vào nhau. Cảm thấy phía sau toàn bộ dính vào lưng của mình, ở mông còn cảm nhận rõ ràng vị trí nào đó của người phía sau lưng căng cứng. Chú Vũ nhìn không được chửi ầm lên: mày buông ra, mày bị điên sao? Tại sao lại thu thập mấy cái thứ đồ vật này? Cái đồ biến thái. Nhìn trong phòng đều là ảnh chụp cùng đồ vật của mình, đằng sau lại là Tống Phạm Hiên gắt gao ôm chặt. Tình cảnh này thực sự là quá sức không bình thường. Bởi vì mình thích cậu, chú Vũ, mình luôn thích cậu. Tống Phạm Hiên nghiêng đầu, cười khẽ liếm một đường lên cổ của chú Vũ. Cậu đi lâu như vậy, thật vất vả mới có thể gặp lại nhau, mình sẽ không để cậu lại đi một lần nữa. Trong giọng nói mang theo sự cố chấp sâu sắc, Tống Phạm Hiên càng ra sức ôm chặt lấy chú Vũ vào lồng ngực. Đầu óc mày có bệnh sao? Dãy dụa một hồi, người đầy mồ hôi, mà người đằng sau một chút cũng không cách xa. Chú Vũ thở hổn hển rồi tiếp tục mắng: từ khi thấy cậu, mình đã cảm thấy cậu là báu vật tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Tất cả ảnh ở đây đều là do mình chụp. Còn nữa, mỗi lần chúng ta đi ăn với nhau, đi chơi với nhau, mình đều giữ lại hóa đơn để chứng minh ngày đó chúng ta ở gần nhau. Tống Phạm Hiên vừa hôn hai má của chú Vũ, vừa giải thích xuất xứ mỗi đồ vật trong phòng. Tất cả đều do đầu óc của mày có vấn đề, người bình thường ai lại thu thập những cái đồ vật chứ? Ngay cả khăn tay đã dùng qua, Tống Phạm Hiên cũng giữ lại. Đây là lối suy nghĩ của người bình thường sao? Chợt nhớ tới bố mẹ của Tống Phạm Hiên đang ở dưới lầu, chú Vũ muốn hét to để kêu cứu. Với tính cách của mẹ Tống Phạm Hiên, nhất quyết không để cho hai người dây dưa cùng nhau. Sớm phát hiện ra ý đồ của chú Vũ, ngay lúc hắn vừa há miệng để chuẩn bị kêu, Tống Phạm Hiên lập tức cúi xuống hôn lên. Môi lưỡi cuốn lên nhau, Tống Phạm Hiên mang đầu lưỡi của chú Vũ điên cuồng né không ngừng cuốn lại, liếm lắp khắp khoang miệng của hắn. Chợt Tống Phạm Hiên thấy một cái nhói đau, liếm liếm mới biết rằng môi của chú Vũ đã bị cắn nát. Nhưng hắn không để ý, tiếp tục ôm chặt chú Vũ mà gắt gao hôn lên. Thẳng đến khi chú Vũ bị hôn đến mê man, Tống Phạm Hiên mới ngẩng đầu, thừa dịp chú Vũ còn chưa kịp hoàn hồn, mang dây thừng trói hắn lại. Mẹ mày, Tống Phạm Hiên, ngươi là người như thế nào vậy? Dây giụa tay chân đã bị trói đến chặt cứng, chú Vũ tức giận mắng: không mang cậu trói chặt rồi cậu sẽ biến mất. Tống Phạm Hiên vừa hôn nhưng vuốt ve khuôn mặt dù trong cơn giận dữ vẫn còn vô cùng tuấn tú của chú Vũ, vừa từ tốn trả lời: hóa ra là vì mình đi không từ biệt đã khiến cho Tống Phạm Hiên mang theo một bóng ma. Không ngờ bóng ma này lại lớn đến như vậy. Thằng nhãi này hiện tại đã điên rồi. Chu Vũ muốn chênh mình chống lại, nhưng dù đánh như thế nào thì cái tên Tống Phạm Hiên thoạt nhìn yếu ớt kia lại không hề mảy may sức mẻ gì. Rốt cuộc hắn lấy ở đâu cái khí lực lớn như vậy? Chu Vũ định thần cố gắng tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách trốn chạy. Tống Phạm Hiên, dừng tay lại nghe ta nói đã. Chu Vũ thử cùng Tống Phạm Hiên đàm phán ôn hòa, ai ngờ cái tên kia chỉ chăm chú cúi xuống để cởi áo sơ mi của hắn. Áo lót cũng bị hắn kéo qua đầu. Chu Vũ không thể nhịn nổi nữa, đổi từ âm điệu nhẹ nhàng sang hét lớn. Sao? Nhìn Chu Vũ bị trói trên ghế, Tống Phạm Hiên cảm thấy tương đối vừa lòng. Áo sơ mi cùng áo lót gần như được cởi bỏ hoàn toàn lộ ra nửa trên cơ thể. Khuôn ngực rắn chắc, nước da màu đồng bóng loáng, vân da rõ ràng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tống Phạm Hiên dùng bàn tay tái nhợt vuốt ve lồng ngực của Chu Vũ, cảm nhận da thịt nóng bừng, gặp bàn tay giá lạnh của mình có một chút run rẩy. Trước đây tôi rời đi còn có một nguyên nhân khác. Cố gắng phớt lờ bàn tay lạnh như băng đang vuốt ve cơ thể của mình, Chu Vũ nhìn Tống Phạm Hiên bắt đầu nói. Tống Phạm Hiên hoàn toàn không chuyên tâm lắng nghe, hắn chỉ lo chăm chú nhìn hai điểm nâu nâu nổi trên chiếc ngực của Chu Vũ, lấy tay xoa lên đó, ngón tay vân về bóp nhẹ cho chúng đứng lên. Thân thể mạnh mẽ nảy lên một cái, Chu Vũ kiềm chế cơn xúc động muốn tiếp tục mắng chửi. Tôi rời đi một phần cũng là vì cậu, bởi vì mình... Tống Phạm Hiên cuối cùng cũng dừng tay lại, thôi không sờ mó nữa. Bởi vì lúc ấy hình như tôi có một chút thích cậu, sợ rằng ảnh hưởng đến cậu nên là mới rời đi. Lời giải thích này cũng không hoàn toàn là giả. Chu Vũ nhìn Tống Phạm Hiên ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Thật sao? Nghe được người mình luôn thích, thực ra cũng thích mình, khiến cho tâm tình của Tống Phạm Hiên vui vẻ lên rất nhiều. Thế nên cởi trói cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ không trốn. Hai người cùng nhau làm không phải tốt hơn sao? Chu Vũ cố gắng cười đến sán lại, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn vẫn có chút cứng ngắc. Được rồi. Nhìn Chu Vũ trầm mặc một hồi, Tống Phạm Hiên vẫn là gật đầu đáp ứng. Từ nay cậu không được rời đi nữa, phải cùng mình ở một chỗ. Tống Phạm Hiên không yên tâm lắm, tay gửi dây thừng ngừng lại dặn dò. Được, được, tôi sẽ không đi. Lập tức gật đầu đáp ứng, Chu Vũ chỉ muốn mau chóng được giải thoát tay chân. Dây thừng trên người đều đã được cởi bỏ, nhưng Chu Vũ vẫn thuận thế ôm lấy Tống Phạm Hiên, nhận lấy nụ hôn nhiệt liệt. Mắt thấy một tay Tống Phạm Hiên đã luồn xuống dưới để chuẩn bị cởi bỏ thắt lưng của mình, Chu Vũ mới lặng lẽ vươn bàn tay lên để lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh nắm chặt. Chờ lúc Tống Phạm Hiên từ từ rời bỏ đôi môi của mình xuống dưới, Chu Vũ mới dùng hết sức mạnh đập chiếc gạt tàn vào đầu của Tống Phạm Hiên. Tống Phạm Hiên thấy như vậy nhưng còn ngẩng đầu nhìn Chu Vũ không chớp mắt, khiến cho hắn tâm hoảng ý loạn, giơ gạt tàn đập thêm vài cái nữa. Máu tươi từ trên đầu của Tống Phạm Hiên chảy xuống, một làn da trắng nhợt nhạt nổi bật đến dọa người. Vứt bỏ gạt tàn đã dính máu, đưa tay đẩy Tống Phạm Hiên vẫn còn tựa vào trong người của mình, Chu Vũ vội vã đứng dậy muốn bỏ chạy ra ngoài. Hai chân đột nhiên bị kìm giữ, quay đầu lại nhìn thấy tay của Tống Phạm Hiên gắt cao ôm lấy chân mình. Ngồi xuống để gỡ những ngón tay lạnh cứng ra, Chu Vũ hoảng loạn bỏ chạy xuống dưới lầu. Đã là nửa đêm, cha mẹ của Tống Phạm Hiên sao vẫn còn xem tivi? Tivi rõ ràng cũng đã phát hết chương trình, tiếng rè rè vang lên không ngừng. Trên lầu mình cùng Tống Phạm Hiên đánh nhau, tiếng động lớn như vậy, hai người kia cũng không bị điếc, tại sao lại không nghe thấy? Chu Vũ tức giận hướng sofa đi đến, xem rốt cuộc là ngủ say đến mức độ nào. Đi qua đứng đối diện với sofa, mới thấy trên sofa không phải là người sống, mà là hai cốt tử thi đã khô héo và thối rữa. Thi thể còn được bảo tồn vô cùng đầy đủ. Thi thể nữ mặc váy, kiểu tóc so với mẹ của Tống Phạm Hiên mấy năm trước, Chu Vũ nhìn thấy vẫn như vậy. Cái khác chính là khuôn mặt bị đâm nát bét, hàm răng trắng hếu để lộ ra bên ngoài, mí mắt hõm sâu trong hốc mắt. Khắp khuôn mặt đều là ròi bọ lúc nhúc. Thi thể nam nhân bên cạnh cũng không mấy khác biệt. Làn da những chỗ lộ ra đều bị ròi bọ xuyên qua. Hai hốc mắt bị ròi đục sâu hoắm, đen ngòm. Vì sao hai xác chết này lại ở trong nhà của Tống Phạm Hiên? Bọn họ là ai? Vì sao lại muốn mặc quần áo cho thi thể, đặt chúng ở tư thế người bình thường đang xem tivi? Chú Vũ nhìn đến điều khiển từ xa trong tay của thi thể nam nhân. Trên bàn trước mặt đặt chỉnh tề một chén trà, lông tư trên người của hắn dựng đứng cả lên. Nơi này thật sự quá quái dị. Hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Từ cửa chính chạy thoát ra bên ngoài, trời đêm một mảnh tối đen. Giơ tay ra không nhìn được năm ngón. Tai chỉ nghe thấy những tiếng côn trùng, chim chóc phát ra từ xa. Bên ngoài có bao nhiêu đèn tối cũng không kinh khủng bằng căn biệt thự có chứa xác chết kia. Chú Vũ lấy chiếc điện thoại để làm đèn pin, xoay đường để xuống núi. Bước từng bước một, nơi này quá hẻo lánh, đi mãi cũng không gặp được ngôi nhà nào, cũng không thấy có xe qua lại. Chú Vũ vừa đi vừa hối hận, sớm biết như thế này đã lấy chìa khóa của Tống Phạm Hiên mà chạy, ai biết còn phải đi bộ đến bao giờ. Xuống đến chân núi, chú Vũ hướng đến một cái ghế, dựa ở bên đường lăn xuống ngủ gục. Tỉnh, tỉnh lại, cậu trai trẻ, cậu không sao chứ? Nghe được tiếng ồn ào bên tai, chú Vũ mở mắt ra nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Một lão thái thái mặc đồng phục của công ty môi trường đang đứng trước mặt của hắn. Cháu không sao, chỉ là hơi mệt quá nên là ngủ gật thôi. Đem chiếc áo sơ mi bị Tống Phạm Hiên cởi ra, nhanh chóng mặc lại cho tử tế, chú Vũ ngồi dậy hướng về lão ta mà hỏi thăm. Bác cho cháu hỏi là ở đây có bến xe hay là trạm xe buýt nào không? Nơi này hẻo lánh lắm, ít người qua lại, nên không có bến xe nào cả. Sao cậu lại đến đây? Chú Vũ không thể nói ra câu chuyện trong căn biệt thự kia, chỉ biết ú ớ nửa ngày không trả lời. Thế chú Vũ không nói lời nào, lão thái thái không để ý bảo hắn. Cách nơi này khá xa, có một bến xe. Bác đi xe chở rác tới, nếu mà cháu không có chê, thì bác có thể cho cháu đi nhờ đến đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Biết mình không cần đi bộ nữa, chú Vũ vô cùng mừng rỡ mà gật đầu chấp thuận, theo lão thái thái cùng đi lên xe. Lão thái thái nhìn xe nhàn rỗi, nói chuyện phiếm với chú Vũ ngồi bên cạnh. Đúng thật là người trẻ tuổi, nơi này mà cậu cũng dám chạy đến. Cậu không biết chỗ này bị người ta đồn là có ma sao? Vài năm trước đây đã xảy ra một vụ thảm án, toàn bộ nhà cửa trong khu vực này đều bị cảnh sát niêm phong. Chẳng ai dám đến nữa, nơi này bỗng chốc trở thành quỷ ốc hẻo lánh thê lương. Quỷ ốc, thảm án. Chú Vũ vốn có một chút buồn ngủ, nghe lão thái thái nói chuyện như vậy thì vội vã tỉnh lại hỏi. Cậu không biết sao, 2 năm trước báo chí còn rầm rộ đưa tin cơ mà. Đôi vợ chồng sống trong căn biệt thự trên núi bị chính con trai của họ giết chết. Mỗi người bị chém cả chục đến cả trăm nhát dao. Hiện trường toàn là máu, đến cảnh sát đi vào còn muốn nôn ra. Vậy đứa con của họ thì sao? Vậy 2 cỗ thi thể hôm qua là do Tống Phạm Hiên chém chết sao? Đầu óc của hắn quả nhiên không được bình thường. Con của bọn họ thì hình như đang trên đường đến sân bay thì bị bắt đưa về trại giam đợi ra tòa xét xử. Tống Phạm Hiên bị tòa phán là đi tù, thế tại sao có thể tự do ra vào nhà giam được cơ chứ? Khi cảnh sát tìm được cậu ta thì đã gầy đến dọa người, làn da trắng bệch, trên tay còn có tràn đầy lỗ kim. Cảnh sát điều tra được người nhà, vì muốn cậu ta ngoan ngoãn đọc sách, đã khống chế cậu ta. Sau một thời gian thì cậu ta bắt đầu phản kháng. Người nhà đem bắt nhốt lại, mời giáo viên về nhà để dạy. Để ổn định tinh thần, chống cậu ta kích động bỏ đi, đã liên tiếp tiêm đủ các loại thuốc an thần. Đến một ngày cậu ta không chịu được, nổi cơn điên giết chết cha mẹ mình. Là như vậy sao? Hóa ra gia đình của Tống Phạm Hiên không có ai bình thường. Dạ, sau đó thì sao hả? Đứa con sao? Nghe nói là sau khi bị giam trong ngục không lâu, liền bí mật để mài nhọn bàn chải đánh răng, đâm xuyên cổ mà tự sát. Tự sát? Chú Vũ không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Tự sát? Vậy người hôm qua hắn nhìn thấy là ai? Cậu ta chết rồi. Đúng vậy, xác nhận tử vong. Nghiệp chướng. Chuyện này lúc ấy báo chí đều có viết, cậu không đọc sao? Dạ, cháu mới từ nơi khác tới. Vậy sao? Thằng nào cậu không có biết? Lão thái thái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chết rồi. Thấp giọng nhắc lại 2 từ này, chú Vũ cảm thấy có chút mờ mịt, lại có chút hoang mang. Vậy Tống Phạm Hiên hôm qua mà hắn gặp là cái gì? Suy nghĩ một chút, chú Vũ cảm thấy cả người phát lạnh. Không thể nào. Mày đã nói đồng ý đến làm việc cho tao rồi cơ mà, sao vừa mới đến đã đi? Đùa nhau à? Âm thanh tức giận mang theo chút hoang mang khó hiểu từ đầu dây bên kia vọng lại. Vừa nghe điện thoại vừa xách hành lý, chú Vũ vô cùng phiền não, hít một hơi thật dài rồi trả lời. Mày nghĩ tao muốn như vậy sao? Lãng phí tiền bạc, thời gian chạy đi chạy lại. Thực sự là ta có chuyện, ta không thể ở lại nơi này, phải đi ngay lập tức. Mày không phải gặp bọn đòi nợ đấy chứ? Sao lại đi gấp như vậy? Đòi nợ cái gì? Không nói chuyện với mày nữa, tao lên xe đây. Vứt điếu thuốc trên miệng xuống chân Di Di, đút điện thoại vào trong túi áo, chú Vũ nhanh chóng mang theo hành lý để lên xe lửa. Chú Vũ không nghĩ lần này trở về mà mình lại gặp phải những chuyện kỳ quái như vậy. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, ai biết còn có thể gặp lại những chuyện gì nữa chứ. Tốt nhất vẫn là rời đi trước, tẩu vi thượng sách. Chú Vũ nhớ lại cái đêm hôm đó, làn da của Tống Phạm Hiên trắng nhợt, còn mặc chiếc áo len cao cổ, quả nhiên là không bình thường. Hôm đó là quỷ lễ, cửa quỷ mở rộng, cả vài chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Để xác nhận lời nói của lão thái thái kia, chú Vũ đã đến thư viện thành phố để tìm kiếm các sách báo năm đó. Quả thật lão thái thái không có gạt người, Tống Phạm Hiên thực sự đã chết. Hình như trên báo đúng là khuôn mặt tối tăm của Tống Phạm Hiên. Đêm đó chú Vũ thực sự đã gặp quỷ. Chuyện quỷ sàm sỡ người, nói ra ai có thể tin. Nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, không biết chừng một ngày nào đó sẽ gặp lại. Không bằng nhanh chóng rời khỏi để tìm hai chữ bình yên. Xuống khỏi tàu, chú Vũ đầu tiên tìm khách sạn nghỉ lại. Hắn ngồi trên giường, phát chốc nhìn chằm chằm vào bức tranh phong cảnh đeo trong phòng. Mấy hôm nay gặp phải toàn chuyện kỳ quái, có lẽ nên tắm rửa rồi ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Nghĩ đến đây, chú Vũ liền đứng dậy đi vào nhà tắm, tẩy sạch bụi bẩn sau một ngày đường dài mệt mỏi. Hắn mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái, chui vào trong chăn tìm giấc ngủ. Nửa đêm, chú Vũ đột nhiên mở to hai mắt tỉnh lại. Thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy, dù là nhấc tay hay là nâng chân lên cũng đều không hề có một chút phản ứng. Một cánh tay lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân của hắn, theo lên phía trên mà vuốt ve. Trong phòng không bật máy lạnh, nhưng chú Vũ lại có cảm giác nơi này cùng hầm băng giống nhau. Bàn tay lạnh giá vuốt ve chân của hắn, chậm rãi tiến lên bắp chân xoa véo. Chú Vũ há to miệng, sợ hãi mang theo nghi hoặc lên tiếng: Tống Phạm Hiên. Đoán được là mình sao? Chăn chậm rãi được nâng lên, chú Vũ hạ tầm mắt nhìn xuống. Một cái đầu người từ trong chăn từ từ trồi lên, thẳng đến khi bốn mắt nhìn nhau, hai má kề sát nhau. Tống Phạm Hiên vô cùng thân thiết mà cọ cọ khuôn mặt của chú Vũ, nhe giọng cười: Cậu không có ngoan đâu, đã nói là sẽ ở cùng mình sao lại chạy mất? Mày không phải chết rồi sao? Muốn né qua một bên không để cho Tống Phạm Hiên chạm đến, nhưng chú Vũ hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể của mình. Cậu biết rồi sao? Nghe được câu hỏi của chú Vũ, Tống Phạm Hiên cười, từ trên bụng của chú Vũ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt quỷ dị mà đem cổ áo len kéo xuống. Chỉ thấy ở vị trí động mạch chủ có một lỗ thủng đen ngòm, sâu ngoắm không đáy. Xung quanh lỗ thủng còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Nhìn cũng đủ biết đó là vết thương chí mạng dẫn đến cái chết của Tống Phạm Hiên. Tuy rằng mình đã chết, nhưng không hiểu tại sao có thể tiếp tục ở lại thế gian. Chắc là cho mình cơ hội lần thứ hai để được gặp cậu. Đem cổ áo len dựng thẳng trở lại, Tống Phạm Hiên đưa tay vuốt ve chủ Vũ. Khuôn mặt, cổ, ngực theo áo tắm dần dần tuột xuống, mà hiện ra da thịt màu đồng trơn nhẵn. Trong mắt của Tống Phạm Hiên, dục vọng từ từ dâng lên. Không buông tha cho tôi được sao? Tại sao cậu cứ nhất quyết quấn lấy tôi? Cảm giác bàn tay người kia lạnh băng, càng sợ càng thấy lạnh. Chú Vũ nhăn mặt không thể lý giải nổi chấp niệm của Tống Phạm Hiên. Mình rốt cuộc tìm được cậu, cậu cũng đã đáp ứng chúng ta sẽ ở bên nhau, mình thế nào lại buông tay được? Cậu đừng nghĩ đến việc chạy trốn, dù cậu chạy đến đâu thì mình cũng sẽ tìm được cậu. Dù cậu chết thì mình cũng tìm được linh hồn của cậu. Vĩnh viễn, vĩnh viễn chúng ta phải ở cùng một chỗ. Nụ cười tươi quỷ dị đến dọa người, Tống Phạm Hiên hôn lên đôi môi lại đang muốn nói chuyện của chú Vũ. Hắn không muốn nghe bất cứ một cái gì nữa. Chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ đi chú Vũ. Liên tiếp hôn lên người bị mình khống chế dưới thân, chú Vũ đang bị hắn khiêu khích, đùa bỡn không thể nhúc nhích. Đây là giấc mộng bấy lâu nay mà Tống Phạm Hiên vất vả chờ đợi, rốt cuộc cũng có thể thực hiện được rồi. Hắn hiện tại đã vô cùng thỏa mãn. Đem kẻ ngăn cản hắn và chú Vũ ở cùng nhau giết hết, đem tất cả mọi chuyện trở ngại để giải quyết hết. Hắn hiện tại có sức mạnh cường đại. Chú Vũ từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa có thể biến mất khỏi tầm mắt của mình. chúng ta về sau vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn. Chú Vũ thở phì phò, không ngừng chạy giữa rừng cây rậm rạp. Vẻ mặt của hắn đầy bất an, thần kinh có chút mẫn cảm mà đưa mắt nhìn xung quanh, như sợ có cái gì đó đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Không biết đã chạy bao lâu, chú Vũ dừng lại đặt hai tay lên đầu gối, đã run rẩy muốn nghỉ ngơi một lát. Cũng không rõ mình đã chạy trốn bao lâu, ngoài áo khoác và ví tiền không mang theo bất cứ thứ gì. Chạy ra khỏi cửa, đón một chiếc taxi đi từ thành phố đến nơi hoang dã. Đã đi một ngày đường xa như vậy, nhưng trong lòng của chú Vũ vẫn cảm thấy bất an. Ném tiền xe lại cho tài xế taxi, hắn liền lao vào trong rừng chạy thật nhanh. Không biết nơi mình muốn chạy đến cuối cùng là đâu, chú Vũ hy vọng rằng mình chạy xa một chút. Chỉ cần chạy xa thêm một chút sẽ cảm thấy mình an toàn hơn. Sắc trời tối đen, nhưng trăng hôm nay lại đặc biệt sáng, chiết xạ trong rừng rậm. Trăng xuyên qua kẽ lá để rọi xuống tranh tối tranh sáng, tạo nên những hình thù kỳ dị. Chú Vũ hiện tại không còn đường lui, đằng sau một mảnh tối đen không phân biệt được đường đi, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, một bóng đen nhảy vụt qua trước mặt của chú Vũ. Hắn theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, định thần lại thì thấy hóa ra là một con mèo hoang. Nó đứng xoay lưng về phía ánh trăng, đôi mắt sáng rõ nhìn chằm chằm vào chú Vũ, rồi lại biến mất vào bóng đêm. Chú Vũ thở phào nhẹ nhõm, vừa định cất bước chạy tiếp để tiến về phía trước thì lại có một bóng đen bay đến. Chú Vũ nhanh chóng né sang một bên. Một cái gì đó chuẩn xác rơi xuống vị trí chú Vũ vừa đứng. Ánh trăng chiếu qua kẽ hở của nhánh cây, soi rõ thứ vừa rơi xuống. Chú Vũ giật mình nhận ra đó là một cái đầu người. Một cái đầu mà hai màu tóc trắng đen, hai bên má mập mập. Đây không phải là tài xế taxi vừa chở hắn đến nơi này hay sao? Chú Vũ còn nhớ rõ, trên taxi hắn nghe người này thao thao bất tuyệt về vợ và con. Vì muốn con có điều kiện học tập tốt nên sau khi tan ca còn lái xe taxi, hy vọng kiếm thêm chút tiền. Chú Vũ nhớ rõ người lái xe, bởi vì làm việc vất vả mà bạc tóc, gương mặt mập mập còn lún phún mấy sợi râu chưa cạo sạch. Khi nói đến người nhà thì tươi cười híp cả mắt. Nhưng đó là lúc trước, giờ người chỉ còn lại cách đầu, bị ném trên mặt đất, hai mắt trắng dã trợn trừng, chỗ cổ có dấu vết bị phanh ra, trên mặt tràn đầy những vết máu. Chú Vũ còn chưa kịp hoàn hồn lại thì có cái gì đó rơi từ trên trời xuống. Chú Vũ lùi nhanh lại phía sau, vấp phải một cái rễ cây to nhô lên rồi ngã ra đất. Hắn không dám đứng dậy, cứ như vậy lùi về phía sau. Đằng trước lại có đồ vật gì đó tiếp tục rơi xuống. Đợi cho đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, có một đôi tay từ phía sau ôm lấy chú Vũ. Mình đã nói là cậu không cần trốn, cậu có thể chạy thoát được sao? Tống Phạm Hiên, buông ta ra. Chú Vũ ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh. Hắn cúi đầu nhìn trên tay của Tống Phạm Hiên đang ôm mình cầm theo một cây búa. Máu tươi vẫn đang theo lưỡi búa chảy xuống quần áo của chú Vũ, mà quần áo của Tống Phạm Hiên mặc ướt đẫm. Vì là áo len nên không rõ rốt cuộc là bao nhiêu máu, nhưng mùi tanh nồng nặc bốc lên khiến cho người ta muốn nôn. Người lái xe kia chắc chắn đã bị Tống Phạm Hiên giết chết. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt đất là những mảnh nhỏ của thi thể đã bị Tống Phạm Hiên cắt ra. Kích cỡ mỗi khối gần như bằng nhau, vết cắt sắc bén hoàn hảo. Máu da thịt đỏ hồng, xương nhô ra, mỡ của máu tươi vẫn nhỏ giọt khiến cho chú Vũ muốn nôn mửa. Mày bị điên rồi sao? Tại sao lại giết người ta? Ông ấy và mày đâu có thù oán gì chứ? Trước đây Tống Phạm Hiên giết chết cha mẹ là bởi vì bị hai người hành hạ mà bùng nổ. Nhưng người tài xế này chỉ là một người qua đường vô tội, vì sao Tống Phạm Hiên lại giết, còn cắt thi thể? Ai kêu ông ta dám chở cậu đi? Ông ta chính là kẻ đồng lõa. Kẻ đồng lõa thì đáng chết, phải chết. Tống Phạm Hiên đang ôn nhu nói chuyện thì nghe hỏi đến xác chết kia, lập tức trở nên lạnh lùng tàn khốc. Ông ta là tài xế, ai mà ông ta không chở chứ? Mày là đồ thần kinh. Chú Vũ ra sức dãy giụa muốn thoát khỏi Tống Phạm Hiên, nhưng vòng tay đang ôm lại ra sức siết chặt thêm một chút. Tất cả những ai dám giúp cậu chạy trốn khỏi mình đều là kẻ địch. Tiếng nói dần chậm lại, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai của chú Vũ. Với lại mình cũng đã rất đói, cậu không thấy đống xác kia sao? Không có nội tạng sao? Mình đã ăn hết rồi. Không nói không để ý, vừa nghe lời của Tống Phạm Hiên thốt ra, Chú Vũ liền hướng về phía xác chết, đi tới để kiểm tra. Quả thật không hề có nội tạng. Mày không thấy ghê tởm sao? Không ăn làm sao mình có sức để chăm sóc cậu chứ? Mày đi đầu thai đi, đừng có ở đây hại người nữa. Không, mình không đi. Sao mình có thể bỏ cậu lại chứ? Thanh âm trở nên ôn nhu, không có gì sánh được. Tống Phạm Hiên chậm rãi đè Chu Vũ xuống mặt đất. Chu Vũ kinh hãi phát hiện cơ thể của mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngay cả ngón út cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể trừng mắt chằm chằm nhìn Tống Phạm Hiên. Chu Vũ muốn nói chuyện lại không thể há mồm, hừ cũng không hừ ra tiếng. Muốn nói chuyện? Tống Phạm Hiên nghiêng đầu nhìn Chu Vũ, biết rõ còn cố tình hỏi. Vô nghĩa, trong lòng của Chu Vũ tức giận, giết gào muốn nhào lên đấm Tống Phạm Hiên. Hắn hận chính mình vô dụng, không chạy thoát nổi con quỷ này. Không, Tống Phạm Hiên không phải là quỷ, hắn là yêu quái. Bây giờ cậu tốt nhất đừng nói gì hết, như vậy sẽ tốt hơn đấy. Mình phong tỏa tất cả cảm giác của cậu, thì lát nữa cậu mới không có cảm giác đau. Đau đớn, mắt Chu Vũ càng trừng lớn, hắn không rõ Tống Phạm Hiên muốn nói cái gì. Mình cũng không còn cách nào khác. Ai bảo cậu cứ một lần rồi một lần chạy trốn. Mình mệt mỏi rồi. Tốt nhất bây giờ mình mang tay chân của cậu chặt đi hết, đem cái miệng thích mắng chửi người của cậu cắt lưỡi, móc đôi mắt xinh đẹp của cậu ra. Như vậy thì cậu chỉ có thể ở bên cạnh của mình, dựa vào mình mà sinh tồn. Nói ra kế hoạch đã dự định từ lâu, Tống Phạm Hiên vẻ mặt mơ màng, khóe miệng khó nhịn nhếch lên một nụ cười, đầu vì quá hưng phấn mà nghiêng sang một bên. Cái gì? Đây là kế hoạch của Tống Phạm Hiên. Chu Vũ muốn lớn tiếng phản đối cùng mắng to, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Phạm Hiên giơ cao cây búa còn đang dính máu, hướng tới cánh tay phải của mình mà bổ xuống. Cánh tay phải, cánh tay trái, đùi phải, đùi trái. Không có bất kỳ cảm giác gì khi từng bộ phận trên người của mình bị Tống Phạm Hiên lần lượt chặt xuống. Hai mắt của Chu Vũ không thể nhắm lại, không biết vì cái gì nước mắt trong suốt chảy xuống mặt. Nhìn thấy Chu Vũ khóc, Tống Phạm Hiên đem chân vừa cắt xong vứt sang một bên nghi hoặc hỏi. Cậu đã không còn cảm giác mà, đau sao? Ngoan, sẽ không còn đau nữa. Từ nay cậu sẽ không thể chạy trốn, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Ngồi xuống xoa mặt của Chu Vũ an ủi, vẻ mặt của Tống Phạm Hiên đột nhiên hưng phấn hẳn lên, không biết lấy ở đâu ra một cái kéo đưa lên trước mặt của Chu Vũ. Nào, bây giờ thì cắt lưỡi. Không cần, tao không cần. Trong lòng của Chu Vũ không ngừng gào thét phản đối. Đừng sợ hãi, sẽ rất nhanh thôi, cắt đi hết rồi cũng không có sao. Tống Phạm Hiên quay đầu nhìn nhìn, mang hai chân cùng hai tay của Chu Vũ bày ra trước mặt cười nói. Tất cả những bộ phận này của cậu mình sẽ ăn hết, sẽ không lãng phí bất cứ một thứ gì. Như vậy đã được chưa? Được rồi, nói nhiều quá, mau chóng cắt lưỡi đi nào. Mặc kệ ánh mắt của Chu Vũ có bao nhiêu nỗi sợ hãi, Tống Phạm Hiên vẫn cậy mồm, đem chiếc lưỡi ấm áp mềm mại mà lôi ra. Tống Phạm Hiên đưa kéo đến gần. Không cần. Chu Vũ giật mình tỉnh lại trong sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Nhìn lên mới phát hiện trên trần nhà quen thuộc, dưới lưng là rừng nệm mềm mại chứ không phải là mặt đất giá lạnh. Sao vậy, gặp ác mộng sao? Sau lưng chuyển đến một giọng nói quen thuộc, một bàn tay vòng qua eo đem Chu Vũ ôm chặt vào trong lồng ngực. Chu Vũ trừng mắt cảm nhận cái ôm của người khiến cho mình gặp ác mộng, trong lòng không rõ là tư vị gì. Há to miệng hồi lâu, rút cuộc nói: Bao giờ mày mới chịu đi đầu thai? Quấn quýt ở đây cũng lâu lắm rồi. Không lâu, ở bên cậu bao nhiêu cũng là ít. Hôn lên trán để mồ hôi của người trong lòng, Tống Phạm Hiên dò hỏi: Xem ra cậu bị dọa không ít, mình đi rót nước cho cậu nhé. Nếu như cậu nhanh chóng biến đi thì tôi ngày nào cũng có thể ngủ ngon, mơ mộng đẹp. Mình đi rót nước. Không để ý đến lời của Chu Vũ, Tống Phạm Hiên xoay người xuống giường, đi ra phòng khách rót nước, tiện thể bật tivi. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn trời đang dần sáng, ánh mặt trời chiếu ra xung quanh. Tống Phạm Hiên vẫn tự nhiên đi qua lại. Chu Vũ không khỏi kỳ quái tự hỏi, Tống Phạm Hiên là quỷ nhưng không sợ ánh nắng lại có thực thể, hắn là dựa vào cái gì mà duy trì? Vì sao không biến mất? Cũng không thấy hắn ăn nguyên bảo ngọn nến hay cái gì đó. Nhận lấy cốc nước từ tay của Tống Phạm Hiên, uống một hơi hết sạch, Chu Vũ nhịn không được nên hỏi, Cậu không có cần ăn cái gì sao? Không phải là quỷ đều ăn nguyên bảo ngọn nến gì đó à? Cậu quan tâm mình sao? Nghe được câu hỏi của Chu Vũ, Tống Phạm Hiên cười vui vẻ. Ai mà thèm quan tâm. Bực bội nằm xuống, kéo chăn lên đắp, Chu Vũ quyết định phớt lờ Tống Phạm Hiên để ngủ tiếp. Không phải là đã dậy rồi sao? Hay là chúng ta tiếp tục nói chuyện hôm qua đi? Tống Phạm Hiên như dướn người trườn vào bên trong chăn để ôm lấy cơ thể nóng rực của Chu Vũ. Vừa tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo, Chu Vũ theo bản năng run rẩy một chút. Tiếp tục cái con mẹ ngươi. Nhớ tới câu chuyện tối qua mà Chu Vũ liền buồn bực, muốn đem Tống Phạm Hiên đạp xuống, nhưng lại bị Tống Phạm Hiên nắm chặt lấy mắt cá chân, kéo sát gần lại. Để Chu Vũ đang ra sức dãy giụa xuống giường, Tống Phạm Hiên nhìn thấy kẽ hở trên tay của mình còn dính một chút hồng sắc chưa lau hết. Ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, xoay ngược người của Chu Vũ áp xuống, đưa tay lên liếm đi dấu vết chướng mắt kia. Tống Phạm Hiên khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, cùng người dưới thân chuẩn bị một màn vận động kịch liệt. Ngoài phòng khách, TV chưa tắt đang phát điểm tin buổi sáng. Phát thanh viên vẻ mặt nghiêm túc thông báo tin tức quan trọng, cảnh báo nhắc nhở người dân. Rạng sáng ngày hôm nay, tại ngoại ô thành phố đã phát hiện một xác chết. Thi thể người bị hại hôm nay so với tuần trước giống nhau, đều bị mất nội tạng. Cảnh sát bước đầu suy đoán đây có thể là hành động của một tổ chức buôn bán nội tạng. Vì thế buổi